Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 478, chia tay liền chia tay. Có thể hay không chờ ta tấn chức SSS cấp sau đó mới nhổ. Ngao đỉnh thiên phía trước là không muốn bị Trần Kỳ ở ót của mình bên trên gắn vào một thanh kiếm, mà bây giờ cũng là không muốn khiến người ta rút ra. Chỉ như vậy, bất quá là bởi vì hiên viên kiếm ở trên ót của hắn lúc có thể mang đến cho hắn báp là lớn vô cùng. Nếu không, hắn cũng không khả năng ở khoảng thời gian này đã đột phá đến S cấp. Mộng cảnh thế giới bên trong là không có có năng lực số lượng cho hắn hấp thu. Chỉ biết hấp thu năng lượng của hắn, nhưng hắn vẫn đột phá. Bởi vì hiên viên kiếm trợ giúp hắn hoàn thành đột phá S cấp thực lực cảnh giới. Cuối cùng một khối năng lượng tích góp bính đồ. Tự nhiên mà vậy, Ngao Đỉnh Thiên muốn mượn hiên viên kiếm tới để cho mình đột phá đến SSS cấp cảnh giới thiên phú. Trần Kỳ quả quyết bỏ đi Ngao Đỉnh Thiên niệm tưởng, nói ra, hoặc là ngươi thành thành thật thật nằm ở đó, khiến người ta rút kiếm, hoặc là ta đem ngươi đánh ngất đi, lại để cho người rút kiếm. Thực lực mới vừa đột phá, lòng tự tin cực độ bành trướng Ngao Đỉnh Thiên, chút nào không ngoài suy đoán lựa chọn cái thứ hai. Trần Kỳ nhưng thật ra là biết hiên viên kiếm có thể cho Ngao Đỉnh Thiên mang đến bắp, nhưng hiên viên kiếm có thể hấp thu lực lượng tinh thần, tín ngưỡng lực lượng đã không sai biệt lắm hấp thu xong, đến tiếp sau sinh ra mới năng lượng. So với việc phía trước tích góp năng lượng, về số lượng hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Mặc dù đem hiên viên kiếm tiếp tục cắm ở Ngao Đỉnh Thiên trên ót, có thể mang tới bắp hiệu quả cũng là vi hồ kỳ vi. So với việc thực lực đã đạt đến S cấp Ngao Đỉnh Thiên mà nói, điểm ấy bắp kém xa đem hiên viên kiếm cho Triệu Văn. Có thể sáng tạo giá trị cực lớn, giống như là Ngao Đỉnh Thiên bản thân, từ xa hóa long cần năng lượng, kỳ thực viễn siêu từ A cấp tấn thăng đến S cấp năng lượng. Sở dĩ hắn bắt đầu có thể dễ dàng như vậy hóa long, sau lại thực lực tiến bộ lại phi thường thong thả, là bởi vì Hoa Hạ 5.000 năm văn minh lịch sử đảm bảo lưu lại. Những cái này liên quan tới thần long truyền thuyết chi lực, đều đã bị Ngao Đỉnh Thiên hấp thu, dùng để cải biến tự thân chủng tộc, tân sinh những cái này tổng hợp lực lượng tinh thần, tín ngưỡng lực lượng truyền thuyết chi lực, số lượng bởi vì thời gian tích xúc còn quá ít. Vì vậy, Trần Kỳ muốn làm cho Việt Vương kiếm sản sinh chất ở trên biến hóa. Độ khó cũng lớn vô cùng, nhìn dài hơn 50 mét thân thể Ngao Đỉnh Thiên. Trên ót chìa vào cái kia một bả hình thể rõ ràng trở nên lớn hiên viên kiếm. Trần Kỳ nhưng thật ra là có chút hâm mộ, bởi vì hiên viên kiếm thực sự rất cường đại. Hơn nữa đời này hiên viên kiếm cũng muốn so với nguyên bản trong lịch sử tài quyết đặt tên thanh kia hiên viên kiếm càng cường đại hơn, bởi vì lúc đó tài quyết thực lực cũng không thể có 102 toàn thế giới. Tin tưởng hiên viên kiếm truyền thuyết người, so với việc đời này cũng muốn thiếu rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là, đời này có Ngao Đỉnh Thiên cái thần long tới phối hợp Trần Kỳ. Giả tạo một cái khiếp sợ toàn thế giới truyền thuyết, không biết lại có bao nhiêu người nỗ lực tìm cơ hội tới rút kiếm, lại ngay cả Ngao Đỉnh Thiên đều thấy không hơn. Ta thực sự có thể chứ? Triệu Văn Kỳ thực tuyệt không tự tin, bởi vì hắn cùng tuyệt đại đa số người giống nhau, đều vô cùng kiên định tin tưởng, hiên viên kiếm là một thanh sở hữu tự thân ý thức, biết trạch chủ, hơn nữa trạch chủ yêu cầu còn cao vô cùng thần khí. Liền Trần Kỳ thế giới này người mạnh nhất đều bị hiên viên kiếm cự tuyệt. Vậy hắn cái này mới vừa tấn chức S cấp, nhưng là một cái phụ trợ hình siêu năng lực giả, lại làm sao có thể đạt được hiên viên kiếm nhận đồng đâu. Trần Kỳ nói ra, ta nói ngươi có thể, Ngươi có thể. Triệu Văn hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên, trong cơ thể ngũ phẩm cảnh giới linh lực lưu chuyển ra. So với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải lưu loát, giờ khắc này Triệu Văn Khả lấy nói là hắn thức tỉnh tới nay cường đại nhất thời khắc, bởi vì hắn siêu năng lực phát huy tác dụng. Trần Kỳ cũng cảm thấy điểm này, cũng không chỉ là thông qua Triệu Văn trên người càng ngày càng hùng hồn khí thế, còn có phía trước hắn có thể đủ cảm giác được tăng phúc tác dụng đột nhiên tiêu thất. Chỉ cần thân ở với Triệu Văn bên người, Trần Kỳ là có thể cảm giác được thực lực của chính mình chiếm được tăng cường. Mà bây giờ lại không có chút nào tăng cường. Trần Kỳ thực lực hồi phục bình thường trình độ. Trên thực tế không chỉ là Trần Kỳ, phương viên mấy cây số trong phạm vi, nguyên bản đều có thể đủ được tới trình độ nhất định bắp đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên các loại. Chờ, mọi người. Vào giờ khắc này hưởng thụ tăng phúc hiệu quả toàn bộ tiêu thất, đều tập trung vào ngươi trên người của mình rồi sao? Trần Kỳ rất dễ dàng liền suy nghĩ minh bạch điểm này. Nói cách khác, ngươi rút ra hiên viên kiếm, đối với Hoa Hạ mà nói, là ích nước lợi dân chuyện tốt sao? Trần Kỳ cũng không hoài nghi chút nào điểm này, có thể thức tỉnh kỳ lạ như vậy siêu năng lực Triệu Văn. Tự thân đạo đức phẩm chất cùng với thủ hộ Hoa Hạ quyết tâm là không thể nghi ngờ. Điểm này cũng cực kỳ phù hợp Trần Kỳ ở cấu tạo hiên viên kiếm truyền lúc nói. Cho hiên viên kiếm làm ra thiết định, hai người kết hợp, không nên tổn ở bất cứ vấn đề gì. Ngao Đỉnh Thiên nhìn cách mình càng ngày càng gần Triệu Văn, phát hiện mình cũng không nhận ra, tâm lý càng thêm khó chịu. Ta nói, ngươi có thể hay không đừng làm cho hắn đem ngươi rút ra à? Ngao Đỉnh Thiên cũng không biết như thế nào cùng hiên viên kiếm giao lưu. Chỉ là phóng thích tụ tập sóng linh hồn. Mục tiêu liền là trên ót mình hiên viên kiếm. Lại theo ta đợi một thời gian ngắn nha. Đều nói một đêm phu thê trăm đêm ân. Ta hai tại một cái cũng qua rất nhiều muộn rồi. Không cầu ngươi có thể đủ ở ta trên ót đợi cả đời. Đợi nữa 2 năm cũng tốt a. Ngươi xem, hiện tại Hoa Hạ cảnh nội trật tự tỉnh nhiên, người ngoại quốc đều nói quốc gia chúng ta là toàn thế giới an toàn nhất quốc gia. Không biết lại có bao nhiêu người muốn di dân quốc gia chúng ta, lại không chiếm được trao quyền, ngươi coi như là bị hắn nhổ đi ra, cũng bắt đầu không được bao nhiêu tác dụng a. Quốc gia chúng ta, nơi nào còn cần ngươi thời điểm xuất thủ? Có Trần Kỳ cái kia, đồ tể, là đủ rồi a. Hơn nữa, ngươi xem cái này nhân loại, hắn vừa trắng vừa mềm, nơi nào là có thể mang theo ngươi phát quang nóng lên chiến sĩ đâu. Ta, a, Ngao Đỉnh Thiên đột nhiên đau kêu thành tiếng, bởi vì đang ở hắn nói xong câu nói sau cùng thời điểm. Ót chỗ hiên viên kiếm giống như là đột nhiên thả ra một đạo thiểm điện giống nhau, thâm nhập hắn đại não, sở hữu sét đánh năng lực Ngao Đỉnh Thiên đối với sấm sét kháng tính cao vô cùng, nhưng này cỗ tương tự với sấm sét năng lượng lại giống như là không thấy hắn lôi điện kháng tính, không thấy hắn cường đại thân thể, trực tiếp tác dụng tại hắn địa phương yếu ớt nhất giống nhau, cảm nhận sâu sắc đánh tới. Ngao Đỉnh Thiên là lại đau vừa giận. Nộ là bởi vì hắn rất rõ ràng đây là hiên viên kiếm giở trò quỷ. Tốt, ngươi vô tình liền đừng trách ta vô nghĩa. Từ nay về sau, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta quá ta cầu độc mộc. Chia tay liền chia tay, kế tiếp lâu dài hơn. Ngao Đỉnh Thiên ở tâm lý hướng về phía hiên viên kiếm bức bức lải nhải thời điểm, Triệu Văn cũng rốt cục đi tới hắn to lớn đầu trước. Triệu Văn hít sâu một hơi, chuẩn bị điều động linh lực, nhảy đến Ngao Đỉnh Thiên trên ót. Nếu như là những địa phương khác ngang hàng cao độ, Triệu Văn tuyệt đối sẽ nhảy lên. Nhưng nơi này dù sao cũng là Ngao Đỉnh Thiên cái này cái thần long đầu. Thường nhân đứng ở Ngao Đỉnh Thiên trước mặt đều sẽ cảm giác được tâm hoảng hoảng. Huống chi là muốn nhảy đến trên ót của hắn đâu. cũng không các loại, chờ, Triệu Văn nhảy lên một cái, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng cực kỳ rõ ràng kiếm minh. Tiếng truyền bao nhiêu cây em bên ngoài, lúc này không người rõ ràng, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều biết, tiếng kiếm reo là từ Ngao đỉnh thiên trên ót hiên viên kiếm bên trên truyền tới. Tiếng kiếm reo chưa rơi xuống, hiên viên kiếm đã bay lên trời, một dòng máu màu vàng óng từ Ngao đỉnh thiên trên ót bão ra. Dọc theo có chút kỳ quái quỹ tích, toàn bộ rơi vào Triệu Văn trên người, trên ót lần nữa truyền đến đau nhức Ngao đỉnh thiên. Không nỡ vô cùng nhìn những cái này rơi vào Triệu Văn trên người kim sắc huyết dịch. Hắn chân chính huyết dịch là hồng bên trong mang kim, mà tinh khiết dòng máu màu vàng óng, thật là giống như trong đầu của hắn huyết giống nhau chân quý. Đều nói một giọt tinh trăm giọt huyết, một giọt này kim huyết, hoàn toàn tương đương với trăm giọt tinh, hơn nữa còn là thần long tinh. Bị kim sắc xối có chút mộng Triệu Văn, cảm giác được một ánh hào quang hiện lên, tay phải theo bản năng liền chắn trước người. Sau đó, hắn cũng cảm giác được trong tay chính mình nhiều hơn một vật. Giống như là cụt tay rất lâu sau đó, đột nhiên mọc ra lần nữa cánh tay, xa lạ lại cảm giác quen thuộc giống nhau. Triệu Văn trong lòng lóe lên một cái ý nghĩ. Cũng không phải hoàn toàn xuất từ nội tâm của hắn, còn có hiên viên kiếm bên trên truyền đến không hiểu ý niệm. Hai người hợp nhịp dung hợp lại cùng nhau, mới sinh ra ý tưởng, nó chính là thuộc về ta, ta cũng là thuộc về nó, mà chúng ta đều là thuộc về Hoa Hạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.